có gì đâu đáng quý mà cứ giữ khư khư. Hãy nhớ lấy lời ta, công ơn của tổ thầy như núi cao biển rộng. Có một lòng khắc ghi, còn một lòng khắc ghi chỉ ân đến tổ thầy. Thanh tâm mà tu học hãy nhớ nhé con nhiều. Còn một lòng khắc ghi chỉ ân đến tổ thầy. Thanh tâm mà tu học hãy nhớ nhé con nhiều. Phận học trong các tổ, trăm học và trăm làm. Đừng nên ngại đừng khó, đừng về mới không xa. Con hãy bao tổ thầy, đôi lời ta nhắn gửi. Một lòng khắc ghi ơn, muôn đời không ngần ngại. Công ơn của tổ thầy như núi núi cao biển rộng. Có một lòng khắc ghi chỉ ân đến tổ thầy. Tri ân đến tổ thầy, thành tâm mà tu học hãy nhớ nhé con yêu.